Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, Kiếm Ngạo Xâm La. Chương 772, Kiếm Ngạo Xâm La oanh. Kỳ Vũ cầm trong tay tối tăm thần kiếm, cả người bộc phát ra vạn trượng hắc quang, giống như một vầng mặt trời đen, từ địa ngục chỗ sâu lao ra. Muốn thay thế thế gian Thái Dương, cường thịnh vô song khí thế, như mở ra cự ác đê đập, ba đảo như sông lớn cuồn cuộn nghiêng tiết ra, cả tòa Ta Linh chủ thành cũng đều đầy dẫy loại này tia sáng. Chủ thành ở bên trong, vô số người nhìn lên tình cảnh, đều là cảm thấy hít thở không thông. Kỳ Vũ triển lộ khí cơ, cũng không vượt ra nghịch mạng cảnh phạm vi, nhưng là lại bắn ra ra có thể so với thiên cảnh cường giả uy thế. Đây là võ học trên khổng lồ áp chế, thiên cấp tuyệt học có thể nói chân thế. Một khi thi triển ra, đủ để kinh động thiên địa. Trong đám người, chiếu rọi ra lần lượt từng cái một vẻ mặt khác nhau khuôn mặt. Nhận biết Tần Mặc, rất nhiều người sắc mặt nôn nóng, lo lắng thiếu niên này an nguy. Mặc sư đệ, người nhất định phải không có chuyện gì, vô luận thắng bại, không việc gì trở về. Luyện Tuyết Trúc cắn môi đỏ mọng, thần sắc gần như tái nhợt, như vẽ dung nhan ngây ngẩn đờ đẫn, tựa như mưa rơi hải đường loại thê mỹ. Kỳ Vũ thi triển một thức này kiếm kỹ, chính là Lục Huyền Thiên Kiếm, thức thứ hai Kiếm Ngạo Xâm La. Phối hợp hắn kiếm hồn lực, trong cùng giai trừ phi tuyệt thế thiên tài, không người nào có thể ngăn cản. Ở ta Bắc Vực thế hệ trẻ ở bên trong, có thể tiếp được một thức này thanh niên thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một dễ nghe thanh âm truyền đến, đang là trước kia nắm lấy Luyện Tuyết Trúc người nọ. Ùng ùng, lúc này Kỳ Vũ trên người bắn ra làm cho người ta kinh hãi khí cơ. Kia phía sau mô hình lớn màu đen kiếm hình xoay tròn, không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen, rót vào hắn cầm trong tay bội kiếm chung. Ông, trên lôi đài hư không phảng phất đình trệ, chỉ có Kỳ Vũ một người tồn tại, nơi đó phảng phất thành thế giới của hắn. Sau đó, hư không hiện lên từng đạo quang ảnh, như viễn cổ lâu đài, lại như địa ngục chỗ sâu cung điện, thần bí mà quỷ dị, vờn quanh thành một mảnh xâm la địa vực. Kỳ Vũ cầm trong tay tối tăm thần kiếm, trên người tối tăm tia sáng quanh quẩn, giống như từ trong địa ngục đặt chân thế gian ma vương sứ giả. Kia hơi thở quỷ dị đáng sợ, lệnh vô số người sợ hãi. Một kiếm này chưa chém ra, cả Tây Linh chủ thành đã là thiên địa biến sắc. Mảnh thiên địa này phảng phất đã thay đổi. Kiếm Ngạo Xâm La, có người nói ra một kiếm thức này lai lịch. Lục Huyền Thiên Kiếm, kiếm thứ hai, thiên cấp kiếm kỹ mỗi một kiểu đều có được vô cùng huy hoàng trải qua. Truyền thuyết, ở cổ lão năm tháng, Thanh Hy Tông từng một lần yên lặng, thế lực không lớn bằng lúc trước, gặp phải Bắc Vực những khác bá chủ thế lực nhìn trộm, như muốn tóm thâu. Lúc đó, Thanh Hy Tông một vị tuyệt thế kiếm thủ xuất thế, một người một kiếm, chỉ dựa vào kia một thức này, Kiếm Ngạo Xâm La, bại tận Bắc Vực vô số hào hùng, kinh sợ thế gian, không người dám phạm Thanh Hy. Lúc này, Tây Linh soái phủ đài cao, Nghệ Võ Cuồng đứng nghiêm kia trên, mắt thấy một kiếm này xuất thế, vẻ mặt của hắn rất ngưng trọng. Một kiếm này uy lực vượt quá tưởng tượng, chính là hắn trên cánh tay bổn mạng Vương Khải cũng đang run rẩy, làm như đối với một kiếm thức này chi uy rất kiêng kỵ. Tiểu Mặc, đây là đi trên võ đạo đỉnh phong tất nhiên khảo nghiệm, là long là xa, nhìn chính ngươi rồi. Nghệ Võ Cuồng lẩm bẩm tự nói. Xoẹt, Kỳ Vũ động, trong tay thần kiếm huy động, màu đen kiếm thế tùy theo chém ra, hư không giống như nước gợn bình thường, dễ dàng bị xé rách ra, hiện ra một loại mềm nhẵn cảm giác, Loại này tình cảnh, quỷ dị mà đáng sợ. Cái dạng gì kiếm thế, có thể đem hư không dễ dàng như thế cắt ra. Ngay sau đó, màu đen kiếm thế bộc phát uy lực. Một kiếm chém tới, có cổ lão lâu đài cung điện tùy tướng. Quỷ dị tiếng rít liên tiếp, trong đó tựa như có vô số oan hồn đang gầm thét. Thật quỷ dị kiếm hồn lực. Đối diện, Tần Mặc rất ngưng trọng, cảm nhận được áp lực thực lớn. Kỳ vũ thực lực chân chính rất đáng sợ. Tu luyện thiên cấp kiếm kỹ, cũng đã ngưng tụ kiếm hồn, thành thạo vận dụng kiếm hồn lực. Đối thủ như vậy, tự Tần Mặc võ tới địa cảnh tới nay, chẳng bao giờ gặp phải quá, là một đáng sợ đại địch. Ông, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, rung động, bóng kiếm tầng tầng lớp lớp, hiện ra sáng tắt không chừng xu thế. Vạn đế trảm long quyết, cùng đại dịch chu thiên kiếm, kiếm thế không ngừng chuyển đổi. Bắn ra ra không gì sánh kịp hơi thở. Bất quá, đối mặt, kiếm ngạo xâm la, kiếm thế, hai loại địa cấp kiếm kỹ dung hợp, vẫn không đủ để chống lại. Ở màu đen kiếm thế xâm tập trung lui bước, huyết khí sôi trào, Tần Mặc trong mắt nhảy lên diễm quang, chuẩn bị khởi động đấu chiến thánh thể một cái sát chiêu. Từ hắn tu vi thành công tới nay, đối mặt thế hệ trẻ địch nhân, chẳng bao giờ khởi động quá, huyết khí sôi trào. Chợt, Tần Mặc đầu óc một trận không minh, tịch thiên kinh, một đoạn tâm pháp khẩu quyết xẹt qua nội tâm. Hắn lâm vào một loại huyền ảo trạng thái. Đây là tịch thiên kinh, địa cảnh tu luyện tâm pháp. Trong khoảnh khắc, Tần Mặc thể nội chân diễm cổ đãng, lấy tâm pháp khẩu quyết vận hành lộ tuyến, tự động vận chuyển lại. Tần Mặc khí thế trên người trong nháy mắt thay đổi. Hắn vẻ mặt không buồn không vui, trong lòng một mảnh không minh, một bên tính toán tâm pháp khẩu quyết, một bên tùy theo chém ra một kiếm. Một kiếm này, nhìn như rất tùy ý, có chút không chút để ý, nhưng lại hồn nhiên thiên thành. Ông, một kiếm này quỹ tích, dấu vết tiến trong hư không, hoạch ra một đạo như du long vết kiếm, lại như thiên địa hết sức nơi sát cơ. Không chút dấu vết, vừa lành lạnh đáng sợ. Kiếm quang lướt qua, xâm la loại lâu đài cung điện rối rít vỡ vụn. Kiếm ngạo xâm la, kiếm thế bị nhất nhất chém ra. Này, kỳ vũ sắc mặt đột biến. Hắn lúc này thật giật mình rồi. Hắn không nghĩ tới Tần Mặc có thể hóa giải kiếm ngạo xâm la, kiếm thế. Bất quá, hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Thân hình vừa động, hóa thành một đạo tối tăm kiếm quang, đạp trên vô cùng huyền ảo bộ pháp, chợt lóe thân đã đến Tần Mặc phía sau, một cái tát phách về phía Tần Mặc thiên linh cái. Một tát này, vô thanh vô tức, ở kiếm ngạo xâm la, kiếm thế bao trùm, căn bản khó có thể nhận ra. Một cái tát đập chết ngươi. Kỳ vũ trong mắt nhảy lên hàn quang, hắn tuy là kiếm thủ, nhưng là xuất thân cực là tôn quý, chính là Thanh Hy Tông thái thượng trưởng lão tôn tử, từ nhỏ tựu dùng linh dịch lấy thần dược thối thể, kia thân thể cường hãn đã có thể so với thiên cảnh cường giả. Một trưởng này nếu là phách thực, ở kỳ vũ xem ra, một chỗ cảnh võ giả thân thể thậm chí khả năng trực tiếp bị vỗ được chia năm xẻ bầy. Ở này nhớ bàn tay sắp phách thực lúc, Tần Mặc bỗng nhiên xoay người, cánh tay trái huy động, trào ra một quyền, răng rác, liên tiếp xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, kỳ vũ lớn tiếng kêu thảm, hắn cảm giác giống như là vỗ vào một cây sắc bén chày sắt. Gậy sắt trên, xương bàn tay lập tức vỡ vụn, thiếu chút nữa bị xuyên thủng. Này hai lúa tiểu tử cánh tay trái, chẳng lẽ trải qua đặc thù rèn luyện, cải tạo thành địa cấp thần thiết loại găng cánh tay? Kỳ vũ kinh hãi ngoài, thân hình vừa động, đạp trên huyền ảo nện bước, nhanh chóng trốn vào hư không. Tái xuất hiện, đã là ở đấu đài một chỗ khác, không dám cùng Tần Mặc gần người. lấy Kiếm Ngạo Xâm La hao tổn chết tiểu tử này. Tối tăm thần kiếm quang hoa chợt lóe, kiếm thế phóng lên cao, so với mới vừa rồi càng tăng lên. Giữa không trung cổ lão lâu đài cung điện quang ảnh vờn quanh, đem trọn tòa võ đài cũng đều bao trùm trong đó. Những thứ kia lâu đài cung điện quang ảnh chấn động, từ đó lao ra vô số đạo oan hồn, hóa thành vô số đạo đen nhánh kiếm quang, che phủ trời đất, hướng Tần Mặc chém rụng. Một thoáng kia, võ đài này bị đầy trời màu đen kiếm quang bao phủ, tạo thành một mảnh đen nhánh kiếm vực, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Một màn này rơi vào chủ thành vô số người trong mắt, giống như vô tận đêm tối loại sợ hãi. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, đối mặt đáng sợ như vậy kiếm thế, Tần Mặc như thế nào chống đỡ. Cho dù là thiên cảnh cường giả, đối mặt mạnh như vậy tuyệt đáng sợ kiếm thế, cũng chỉ có tránh lui. Khó khăn vuốt kia phong, chủ thành một chỗ, Thanh Hy Tông hai lão ông cười nhạt không dứt. Bọn họ đã sớm dự liệu này một kết cục. Bất quá, hai người vẫn ở âm thầm thảo luận. Mặc dù chiến thắng là một địa phương nhỏ hai lúa thiên tài, nhưng là, nên như thế nào đem thiếu gia chiến tích khuếch đại, trở về bẩm báo Thái Thượng trưởng lão, để cho vị kia tồn tại vui vẻ. Thượng Trảm Tinh tức là ở một bên nhe răng cười, có thể mắt thấy Tần Mặc ngã xuống, đối với hắn mà nói là vô cùng thoải mái chuyện tình. Ông, Tần Mặc huy động Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm, hoạch ra từng đạo huyền ảo vết kiếm, mỗi một kiếm chém ra cũng sẽ tại trong hư không dấu vết một đạo vết kiếm sáng tắt không chừng, tựa như kinh hồng loại sáng lạn rực rỡ, lại không tiêu tán. Lúc này, tâm cảnh của hắn không buồn không vui, đắm chìm ở Tịch Thiên Kinh, tâm pháp khẩu quyết ở bên trong. Trong lòng không ngừng xẹt qua hiểu ra, đem đủ loại lĩnh ngộ tự nhiên vận dụng đến kiếm kỹ trong Tịch Thiên Kinh, tu luyện khẩu quyết, tựa như thật sự vì đấu chiến thánh thể lượng thân đặt làm. Một khi vận chuyển lại, căn bản dừng không được tới. Trong lòng hiểu ra liên tục, tự nhiên vận dụng đến trong thực chiến, khiến cho Tần Mặc kiếm thế càng ngày càng linh hoạt kỳ ảo, sinh ra một loại kỳ dị biến hóa. Nên kết thúc, lấy Lục Huyền Thiên Kiếm thức thứ hai kết thúc chiến đấu. Kỳ Vũ quát to một tiếng, trên người hơi thở đột nhiên đắc tăng vọt, túc túc tăng lên 3-4 lần, đạt tới một làm người ta hồi hộp trình độ. Đầy trời tối tăm kiếm quang rối rít dung hợp, hóa thành một đạo mô hình lớn kiếm quang, giống như một thanh khổng lồ kiếm nhạc từ trên trời giáng xuống, chạm rơi xuống. Đây là Kiếm Ngạo Xâm La cuối cùng biến hóa. Năm xưa, một thức này kiếm kỹ cuối cùng biến hóa xuất thế, quần hùng cúi đầu, không người dám vuốt kia phong mang, Bắc vực chư hùng đều không dám ứng chiến. Phanh, lúc này, Tần Mặc kiếm thế cuối cùng thành hình, trong hư không vô số vết kiếm lóe lên, hội tụ thành một kiếm khí viên cầu, hàm chứa hỗn nguyên như một khí cơ, sáng lạn rực rỡ như tinh. Mũi kiếm run lên, cái này kiếm khí viên cầu tóe ra đi, cùng khổng lồ màu đen kiếm nhạc so sánh với, cái này kiếm khí viên cầu nhỏ bé giống như một viên trứng gà, nhưng lại là đụng vào màu đen kiếm nhạc trên, đụng ra vô số đạo ra nẻ dấu vết. Đồng thời, Tần Mặc thân hình vừa động, người kiếm hợp nhất, thân thể làm như dung nhập kiếm khí viên cầu ở bên trong. Tại trong hư không hoạch ra một đạo huyền diệu khó giải thích quỹ tích, lùi tới Kỳ Vũ trước mặt, một kiếm chém xuống Kỳ Vũ một cái cánh tay. Theo sát, Tần Mặc thân hình quay lại, bay lên một cước, đá vào Kỳ Vũ trên mặt, để cho kia Trương Tuấn Giật khuôn mặt nhất thời nở hoa, miệng nứt toác ra, huyết thủy bão tố lên, toái nha tóe ra ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.